Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Tư Chiêu nghĩ, Thiên Tuyết nói đúng, chắc chắn là do cây xúc xích bột kia không sạch. Không thì bụng đã chẳng đau đến thế. Sau khi nôn xong, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Gió lạnh thổi qua, cậu lại tựa sát vào Liên Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết nhìn anh ta lại dùng mình chắn gió. Không buồn tức nữa, chỉ nói, đi thôi. Tư Chiêu vừa nhổ hết vị đắng trong miệng, nhìn thấy phía trước là trạm tàu điện ngầm. Có người bán kẹo hồ lô, hàng quán vỉa hè vẫn là thứ phải ăn. Nhưng vừa bị nói, anh cũng không muốn làm trái lời Liên Thiên Tuyết ngay. Anh đi trước đi, em sẽ về bằng tàu điện ngầm. Thực ra anh định đợi Thiên Tuyết đi rồi mới quay lại mua dâu tây bọc đường. Mấy giờ rồi? Tàu điện ngầm chuyến cuối cũng hết rồi. Thế thì em bắt taxi. Liên Thiên Tuyết nghĩ không biết hôm nay Tư Chiêu có thật sự biết nghĩ không nữa. Lúc thì nhào vào lòng, lúc thì làm nũng, vừa rồi còn yếu ớt bảo, đừng bỏ em, giờ lại bảo tự mình bắt taxi. Cái trò vờ vịt này, chẳng biết muốn làm ai mềm lòng đây, hay là thấy chiếc xe mới đậu ở bãi, lại ngầm ám chỉ mình mau tặng cho cậu ta. Bắt taxi đi đâu? Tư Chiêu tất nhiên là muốn đến nhà Liên Thiên Tuyết ngủ nhất. Nhưng hôm nay nhìn sắc mặt, có vẻ anh không muốn quan tâm đến mình. Thế là cậu phải rút lại câu nói ấy. Thật ra cậu không biết xử lý mối quan hệ với Liên Thiên Tuyết ra sao. Em chưa nghĩ ra, mặt cậu nhợt nhạt, chiếc áo vest khoác ngoài chiếc áo lông có cổ lông mềm. Khuôn mặt rút vào trong cổ áo trông giống như một con vật đang chuẩn bị ngủ đông. Mắt đảo lia lịa tìm cách nói câu tiếp theo. Tưởng mình thông minh lắm. Liên Thiên Tuyết nhìn xoáy tóc bù xù của Tư Chiêu. Nghĩ rằng cậu ta thực sự rất cố gắng để diễn những trò tâm cơ nhỏ nhặt này. Gần đây bệnh tật liên miên. Bệnh đến mức cằm nhọn hoắt. Trông đúng kiểu một người không thể sống nếu rời khỏi mình. Thiện lành đến chết, Thiên Tuyết nghĩ về bản thân mình như vậy. Anh định chiều theo ý Tư Chiêu mà về nhà. Dù sao cũng là ngày sinh nhật của cậu. Vừa định kéo cậu ta lên xe thì điện thoại Tư Chiêu đổ chuông. Có tin nhắn đến, cậu nhóc gọi lại ngay. Chẳng để ý đến việc Liên Thiên Tuyết vẫn đang đứng hứng gió lạnh. Tư Chiêu nhận được tin nhắn từ Thái Sâm. Hỏi cậu đã về nhà chưa? Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Anh dậy xong rồi định qua tìm em sao? Tư Chiêu hỏi, em đang ở cổng A, trạm Thủy Môn lâu. Thái Sâm im lặng một lúc rồi nói, có vẻ xa quá, mất tầm 30 phút. Nếu anh muốn đến thì em đợi. Không sao mà, Tư Chiêu nói, giọng ngọt như đường khiến người ta tê răng. Liên Thiên Tuyết hỏi, ai gọi vậy? Thái Sâm, bạn cùng lớp của em. Liên Thiên Tuyết gật đầu, nhắn tin cho tài xế đến đón. Quan hệ xã giao của Tư Chiêu rất đơn giản. Trước đây thích nhất là hẹn vài người bạn từ hội không kế thừa để đua xe. Uống rượu, bạn đua xe thân nhất là con trai thứ hai nhà Từ. Năm ngoái bị gửi đi nơi khác, cậu em của cô nhà Nhậm, người từng được hẹn hò xem mắt với mình, cũng có quan hệ tốt với anh ta. Nhưng thằng nhóc ấy vì không chịu kết hôn nên cũng bị đẩy ra nước ngoài. Giờ thì thân thiết với cô út nhà họ Lâm, người mồm mép độc địa mà lại thích gọi người mẫu nam đến chơi. Và Tiểu Lý, ngôi sao của những màn tăng ca chết dở trong công ty. Nói chung, bạn bè của Tư Chiêu đều như anh ta, chẳng có chí tiến thủ. Ngoại trừ Thái Sâm, Thái Sâm có gia cảnh khó khăn. Học hành chăm chỉ, Liên Thiên Tuyết từng gặp anh ta hai lần khi đến trường đón Tư Chiêu. Không biết ngoài Lý Mịch, Tư Chiêu lại nhặt được kiểu bạn bè như thế từ đâu. Lý Mịch là con út trong gia đình có hai chị em. Còn Thái Sâm thì bố mẹ ly hôn, phải tự mình nuôi em trai, đều đáng thương chẳng khác gì nhau. Họ trò chuyện thêm vài câu, Liên Thiên Tuyết nghe loáng thoáng. Đại khái là Tư Chiêu muốn đợi Thái Sâm đến. Quả nhiên, khi cúp điện thoại, Tư Chiêu nói, Anh Thiên Tuyết, anh về trước đi, em đợi bạn học. Muộn thế này rồi còn định làm gì? Tư Chiêu thành thật đáp, anh ấy đem quà đến cho em. Trước đó em đã nhờ anh ấy đến chùa xin một lá bùa cho em mà. Thiên Tuyết không tin vào thần Phật, cũng thấy lười biếng, xin gì, tự mình không đi xin thì làm sao mà linh. Linh hay không là ở tấm lòng. Tư Chiêu nói, nếu em bảo anh ấy tặng thứ khác thì chắc gì anh ấy đã đủ tiền mua. Thiên Tuyết nghĩ thật chu đáo, lên xe đợi đi, lạnh rồi. À, Tư Chiêu nhìn chằm chằm vào xe đẩy bán kẹo hồ lô phía xa. Em đợi bên ngoài cũng được, không lạnh lắm, mắt cậu như muốn khoét lỗ trên chiếc xe đẩy. Liên Thiên Tuyết không phải mù, đừng nhìn nữa, để anh mua cho, đúng là con ma tham ăn đầu thai. Tư Chiêu lập tức cười tươi như hoa. Kéo anh chạy về phía người bán hàng, dùng mấy nghìn mua thẻ nhà hàng thì mặt mày cau có. Vậy mà chỉ cần một xiên dâu tây bọc đường là đã vui rồi. Bao nhiêu tiền? Người bán lặp lại, 25 tệ một xiên. Từ bao giờ dâu tây bọc đường lại đắt thế nhỉ? Thiên Tuyết nói, trong trung tâm thương mại chỉ 18 thôi. Người bán đáp, dâu của chúng tôi to, lại ngọt. 25 không đắt đâu, chỉ là dâu tây đa bội thôi, chẳng ngọt hơn là mấy. Liên Thiên Tuyết trợn mắt, quét mã trả tiền, đưa xiên dâu cho Tư Chiêu. Tư Chiêu nhận lấy, mắt sáng lên dưới ánh đèn từ xe đẩy, còn phải đưa dâu tây lên ánh sáng mà ngắm nghía một chút. Sau đó, anh đưa xiên dâu đến trước miệng Thiên Tuyết. Anh ăn trước đi, đường kính đã tan chảy trên môi. Liên Thiên Tuyết cũng chẳng tiện từ chối. Ăn một quả dâu, đúng là ngọt thật. Anh ăn xong một quả thì thấy Tư Chiêu vẫn đang nhìn mình chăm chú. Sao vậy? Tư Chiêu có vẻ vừa hồi hộp vừa chờ đợi. Anh có thích ăn giấy gạo không? Liên Thiên Tuyết giật tờ giấy gạo ra, nhét vào miệng, sau đó đưa lại xiên dâu cho anh. Không thích thì đừng để người ta gói. Anh là thùng rác của em à? Tư Chiêu nghiến răng nhai kẹo dâu tây, không trả lời. Khoảng 20 phút sau, Thái Sâm đến. Anh không muốn Tư Chiêu phải đợi quá lâu, nên vừa xuống xe buýt đã chạy một mạch tới. Dù mặc ít, cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tư Chiêu, Tư Chiêu vẫy tay gọi anh, gói gọn trong chiếc áo bông ấm áp. Trông thật rạng rỡ, không hề phàn nàn về việc phải chờ lâu. Thái Sâm cố gắng hít thở đều đặn, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ba lô ra, đưa cho Tư Chiêu, chúc mừng sinh nhật, quà tặng cậu. Tư Chiêu mở hộp, bên trong ngoài bùa bình an bọc nhựa lấy từ chùa, còn có một vòng tay thủy tinh xám đầy màu sắc. Ôi, cảm ơn nhé, Tư Chiêu nhanh chóng đeo vào cổ tay, giơ lên khoe, tôi rất thích. Thái Sâm nhìn một lúc, kéo tay áo của cậu xuống rồi giải thích. Không thể chỉ tặng mỗi bùa bình an, nên tôi mua thêm vòng tay. Có cầu cho tôi học hành thuận lợi không? Tư Chiêu hỏi. Thái Sâm gật đầu. Tôi đã cầu nguyện cả rồi, còn ghi cả số chứng minh nhân dân của cậu nữa. Vậy thì tốt, nếu kỳ này tôi thuận lợi, nhớ giúp tôi đi trả lễ nhé. Cậu nói như ra lệnh, nhưng Thái Sâm đã quen nên chỉ cười. Tôi nghĩ cậu rất thích đeo đồ, nên mới mua, nhưng nếu tay cậu hết chỗ đeo rồi thì cứ để trong hộp cũng được. Anh còn định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng gọi từ phía bên kia. Về thôi, Chiêu Chiêu. Thái Sâm nhìn ra đường, thấy một chiếc BMW đen đỗ lại, cửa sổ hạ xuống, bên trong xe mờ tối, chỉ lộ ra một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Thái Sâm nhận ra người này là vị hôn phu trên danh nghĩa của Tư Hòa, người mà mỗi lần xuất hiện tại trường tuyển dụng luôn khiến đám đông thở dài khen ngợi. Chào anh Liên, anh lịch sự chào nhưng trong lòng không mấy thiện cảm với thái độ của Liên Thiên Tuyết dành cho Tư Chiêu. Liên Thiên Tuyết chỉ gật đầu nhẹ, chỗ này đậu xe không tiện, nói chuyện xong thì lên xe đi. Được thôi, Tư Chiêu ngoan ngoãn trả lời, rồi tạm biệt Thái Sâm. Cậu không thấy có gì bất thường trong mối quan hệ này. nhưng Thái Sâm lại cảm thấy Liên Thiên Tuyết có phần kiểm soát Tư Chiêu quá mức. Thái Sâm định nói gì thêm nhưng anh vốn không giỏi diễn đạt. Chỉ biết nhìn theo khi Tư Chiêu lên xe, Liên Thiên Tuyết nhìn anh thoáng qua, ánh mắt không chứa lời cảnh cáo nào, chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua. Lên xe, Tư Chiêu bắt đầu khoe quà, cậu kéo tay áo khoác và cả áo vest lên, để lộ cổ tay trắng trẻo, vòng tay dài quấn 4 vòng từ cây bách hương, bên cạnh chiếc vòng đầy màu sắc. Đẹp không? Thái Sâm tặng đấy, cậu ấy cầu ở chùa Linh An cho em. Liên Thiên Tuyết cầm tay cậu, cảm nhận làn da đã lạnh vì ở ngoài lâu. Hỏi, nhẫn này ai tặng? Tư Chiêu đáp, là Chiết Quế tặng, lần trước em mất nhẫn. Cậu ấy còn nhớ đấy. Còn Tiểu Lý tặng gì? Liên Thiên Tuyết tiếp tục lướt qua ngón tay của cậu. Mỗi ngón tay đều đeo kín nhẫn. Tay cậu nhỏ, vậy mà đeo đầy thế này cũng chẳng thấy nặng. Tư Chiêu trả lời là nước hoa. Như thể đang nhắc khéo Liên Thiên Tuyết thử ngửi. Nhưng anh không ngửi cũng không hỏi thêm. Xe chạy thẳng về nhà họ Liên. Tư Chiêu không dám ngồi sát vào Liên Thiên Tuyết mà nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Về đến nhà, cậu bị gọi dậy, cảm thấy bụng đói meo. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Cô giúp việc đã nấu xong bát mì nóng hổi. Mì gà sâm, ngâm cả táo đỏ và kỷ tử. Ngọt dịu vừa hợp khẩu vị của cậu chủ tư. Cậu ăn mà người cũng trở nên uể oải. Tựa cả vào bàn mà uống nước canh. Liên Thiên Tuyết cũng múc một bát nhỏ, ngồi đối diện ăn. Mì trường thọ, chúc mừng sinh nhật Chiêu Chiêu. Ăn để khỏe mạnh nhé. Cô giúp việc sợ cậu ăn không no, còn mang ra thêm một đĩa bánh trứng muối. Cảm ơn dì Hứa. Tư Chiêu nhai chiếc đũa, nghĩ thầm rằng Liên Thiên Tuyết cả ngày hôm nay chưa chúc mình sinh nhật vui vẻ, chỉ lo ăn bát mì trường thọ của mình. Ăn xong không nên ngủ ngay. Dì Hứa lại pha một ấm trà mật ong, bảo cả hai ngồi xem tivi một lúc. Liên Thiên Tuyết bật bộ phim Cảnh Sát Hình Sự mà anh vẫn xem. Vài tập này tình tiết căng thẳng, Tư Chiêu cuối cùng cũng xem một cách nghiêm túc. Đột nhiên Liên Thiên Tuyết hỏi, Thái Sâm học hành thế nào rồi? Tư Chiêu đáp, rất giỏi, đứng nhất khóa và được giữ lại làm nghiên cứu sinh. Liên Thiên Tuyết hào phóng, nếu thực sự giỏi vậy, cậu ấy có thể tham gia chương trình nhân tài của công ty tôi. Cho ra nước ngoài học, vừa có bằng cấp vừa có cơ hội định cư. Thật ư? Tư Chiêu ngạc nhiên, vậy thì đúng là hợp với cậu ấy. Cậu vui mừng báo tin cho Thái Sâm, nhưng rồi lại có hơi buồn bã. Nhưng cậu ấy mà ra nước ngoài thì em lại mất thêm một người bạn rồi. Liên Thiên Tuyết bảo, vì tốt cho cậu ấy. Không thể giữ mãi đó mới là bạn thực sự. Tư Chiêu lại quấn lấy anh hỏi, vậy đây có phải quà sinh nhật của em không? Dù không hẳn, nhưng chỉ cần Liên Thiên Tuyết thừa nhận thì sẽ tính là quà. Liên Thiên Tuyết lắc đầu nhưng vẫn nói, sinh nhật vui vẻ. Nghe vậy, Tư Chiêu cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Cuối cùng anh cũng ngửi thấy mùi nước hoa sau tai của Tư Chiêu. Quả là Tiểu Lý rất kém trong việc chọn quà. Mùi linh lan hoàn toàn không hợp với mùa đông. Chắc phải để đến xuân hè mới dùng được. Cách chương.